Ta tuyệt thế cao nhân bị Tần Thủy Hoàng lộ ra ánh sáng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân này kêu lên một cách uất ức, thân thể vừa uống ngự thú đơn lại cường tráng hơn một chút, rồi lông ngày càng rậm và mềm mại hơn, trông cực kỳ khí phách, còn đáng sợ hơn cả vua của vạn thú. Nhưng ở trước mặt Trần Viễn, nó vẫn không dám tự phụ, chỉ có thể thành thật đem hộp công cụ từ trong kho ra. Thực lực của mày đã tăng lên rất nhiều rồi đúng không? Trần Viễn cười nói, ổ tướng quân kiêu hãnh ngẩng cao đầu, khiến Trần Viễn bật cười. Sau đó, anh ấy bắt đầu công việc của mình, thiết kế cắt và ghép các linh kiện. Trần Viễn thực hiện một cách bình tĩnh, và nhanh chóng chế tạo một khung bánh xe nước. Khi trời gần trưa, một nhóm khách đột nhiên đến, phá vỡ sự yên tĩnh của nông trường. Chỉ thấy một chiếc xe buýt từ từ chạy đến bãi đậu xe, mười mấy thanh niên nam nữ từ trên xe bước xuống, người dẫn đầu là một người đàn ông béo phì. Ông chủ Trần, đang làm gì vậy? Vừa nhìn thấy Trần Viễn, người đàn ông béo đã hét lên. Trần Viễn nhìn thấy người khách, đặt dụng cụ trong tay xuống, cười nói. Hóa ra là anh Vương, tôi đang định chế tạo một cái gồm nước, hôm nay tới chơi sao? Người đàn ông mập mạp cười nói. Lần này công ty chúng tôi tổ chức đi chơi tập thể, mọi người đều nói muốn tìm một chỗ ăn thịt nướng. Thế là tôi nghĩ tới anh đầu tiên, Trần Viễn nhiệt tình nói. Vậy thì lần này anh Trương đến đúng chỗ rồi, chỗ của tôi nhất định là chỗ tốt để ăn thịt nướng. Bên ao mọi người còn có thể câu cá, còn có hoa quả tôi trồng, mọi người muốn ăn thì hái, cứ tự nhiên nha. Ha ha, được rồi, anh bận của anh đi. Mọi người cứ thoải mái đi lại, địa điểm nướng thịt ở bờ ao. Lần này giết thêm vài con gà bản địa để ăn, gà bản địa bên anh Trần đích thực là đồ chính thống. Sếp béo vui vẻ kêu mọi người, chỉ cần cung cấp địa điểm cho họ là được, sau khi dùng xong sẽ thanh toán phí sau. Người đàn ông béo này tên là Trương Hằng, là một chủ dịch vụ Internet nhỏ, bình thường thích nhất là câu cá, cho nên anh cũng là khách quen của Trần Viễn. Hôm nay anh đưa người của công ty đến tổ chức đi chơi tập thể, Trần Viễn cũng không cần chào hỏi, anh chỉ cần cho bọn họ địa điểm, sau khi sử dụng sẽ thanh toán chi phí. Vài thanh niên bắt đầu đốt lửa để chuẩn bị nướng thịt. Các cô gái thì mải mê chụp ảnh tự sướng hoặc là hái trái cây. Trần Viễn nhìn thoáng qua cũng không để ý tới bọn họ, dù sao anh cũng là người duy nhất chăm sóc nông trại này, cũng không có nhiều thời gian đi chào hỏi nhiều người như vậy, cứ để bọn họ tự chơi là được rồi. Ta nói tướng quân, mày đây là vừa bắt đầu mà đã lười biếng. Mau đi lấy mấy mảnh gỗ kia cho ta, người nếu còn lười biếng, mày tin không, tới tối ta sẽ làm thịt mày. Trần Viễn liếc nhìn tướng quân lười biếng rồi trực tiếp đá vào một phát. Tướng quân vội vàng nhảy dựng lên, sau đó đi tới gặm một khúc gỗ trong miệng, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi với Trần Viễn, như là đang nói nó đang ngoan ngoãn làm việc. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều rất kinh ngạc, Trần Viễn, một ông chủ trẻ tuổi như vậy, thậm chí sở hữu một trang trại lớn như vậy, đồng thời còn nuôi một con chó lớn như vậy, tất cả điều này đều làm cho họ tò mò. Trời ơi, con chó này là loại chó gì vậy? Nó to quá, đây là một con chó ngao Tây Tạng. Tất nhiên là nó rất lớn, lại còn biết giúp đỡ làm việc, đúng là ngạc nhiên thật. Ông chủ, tôi có thể chơi với con chó của ông một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài chị em mạnh dạn đi tới, ánh mắt tràn đầy hy vọng, rõ ràng là muốn chơi với tướng quân. Trần Viễn cười nói, cái này không được, tướng quân phải giúp tôi làm việc, mọi người tự mình chơi đi. Tướng quân, đừng lười biếng, mau đi cưa cây gỗ này cho ta. Với tốc độ của ngươi, hôm nay đừng mong làm xong cái bánh gồm nước này. Sau lời đe dọa và dụ dỗ của Trần Viễn, tướng quân chỉ có thể uất ức cầm cưa bằng chân mà bắt đầu cưa. Cái này, tôi không nhầm chứ, con chó ngao Tây Tạng này còn biết cưa gỗ sao? Trời ạ, con chó này tên là tướng quân, thật là đáng yêu, nhìn biểu hiện của nó giống như là đang rất uất ức. Chẳng mấy chốc đã thu hút những người khác nhìn vẻ uất ức của tướng quân, bất giác bật cười, con chó này vốn trong đã ngố, bây giờ kết hợp với biểu cảm phong phú như vậy, lập tức thu hút rất nhiều người. Thậm chí con chó này còn giúp chủ nhân làm việc, điều này thật không thể tin được. Quả nhiên thế giới rất rộng lớn, không có gì không thể, mọi người đều lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chụp. Mọi người đừng ở đây, không phải rất muốn ăn thịt nướng và tổ chức đi chơi tập thể sao? Tôi có gì hay để nhìn? Trần Viễn buồn cười nhìn bọn họ, ông chủ, không cần để ý chúng tôi, ông cứ bận việc của ông là được. Đúng vậy ông chủ, ông không cần để ý chúng tôi, ông chỉ cần làm việc của mình là được. Mọi người lúc này đều vây ở xung quanh, có vài cô gái vẫn muốn chơi với tướng quân, nhưng đều bị tướng quân từ chối thẳng thừng. Con gái chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kéo cưa của nó mà thôi. Dưới sự chú ý của mọi người, công trình của Trần Viễn không ngừng được hoàn thành, lúc này mọi người đều đoán rằng công việc thợ mộc của ông chủ có vẻ làm rất tốt. Đùa chút thôi, thợ mộc của Trần Viễn là trình độ cao thủ, có thể so với thợ mộc đã làm hơn 10 năm. Mỗi chuyển động của anh ấy đều giống như nghệ thuật, rất mượt mà. Ông chủ cuồng nước này tại sao không dùng đinh vậy? Đây là bạn không biết rồi. Ông chủ đã sử dụng cấu trúc mộng trong truyền thuyết. Nó không cần một cái đinh nào cả. Pháp ông chủ này đỉnh thật. Không ngờ rằng trong nông trường này lại có một người thợ mộc lợi hại như vậy. Cái guồng nước lớn như vậy lại không cần đóng một cái đinh. Đây thật sự có chút khoa trương rồi. Một người thợ mộc già ở làng chúng tôi làm mấy chục năm cũng không bằng anh. Mọi người đều kinh ngạc, sau đó lấy điện thoại ra và bắt đầu quay. Trần Viễn đột nhiên buồn cười, cái này có gì hay đâu. Tôi nói mọi người không đi nướng thịt sao? Trần Viễn hỏi bọn họ, nướng thịt thì có cái gì gấp gáp đâu. Chút nữa tùy tiện nướng một tí là xong. Ông chủ, ông còn trẻ như vậy đã mở một nông trường lớn như vậy. Ông chủ, tôi chỉ muốn biết anh đã có bạn gái chưa, anh có thể để lại thông tin liên lạc được không? Mọi người cười và chơi đùa rất vui vẻ, có một vài cô gái nhìn Trần Viễn với vẻ mong đợi. Một người đàn ông đẹp trai như vậy lại ẩn cư ở một nông trường làm ông chủ một trang trại, đột nhiên cảm giác có một sự bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt anh ta, và sức hút của Trần Viễn đối với họ trực tiếp tăng lên đến mức tối đa. Tuy nhiên, Trần Viễn lại không có hứng thú với họ, điều này khiến họ mặt đầy thất vọng. Ông chủ, chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng đi. Cách chương.